Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 873, hữu duyên gặp lại. Giáp Thìn năm, nhất định là cái dung chuyển niên đại, là năm, trước có quỷ tộc xâm nhập Lô Châu bản thổ, diệt rồi mấy nhà nhỏ tiên môn về sau, đột nhiên lại mai danh ẩn tích, tiếp lấy yêu tộc xâm lấn Bắc Mang Biển. Vây đánh Long Vũ Cốc, sau đó cũng là tiến về Lô Châu, một đường đốt sát kiếp cướp, nghe nói là muốn tìm người báo thù, lòng người bàng hoàng, thiên hạ đại loạn, Ngọc Thần Điện đành phải phái ra nhân thủ, đề phòng chung quanh, mà quỷ tộc cùng yêu tộc, mặc dù hung ác ngang ngược, đốt sát kiếp cướp, lại hành tích quỷ bí. Nhất thời nên cũng không dám cùng Ngọc Thần Điện xung đột chính diện. Bất quá, đột nhiên có vị người trẻ tuổi hoành không xuất thế. Nghe nói hắn không chỉ đại náo Phi Lô Hải, mạnh mẽ xông tới cực địa tuyết vực, phá hủy yêu tộc Vạn Thánh Điện, mà lại hỏa thiêu Long Vũ Cốc, tiễn bắn Long Thước Tế Ti, cũng cướp đi hắn nữ nhân, lập tức lại cùng bốn vị phi tiên vung tay xuất thủ. Về sau trốn hướng hải ngoại mà không biết tung tích. Kết quả là các nơi tiên môn, tông tộc, lớn nhỏ thị trấn, rừng núi chợ phường, lập tức nghe đồn nổi lên bốn phía. Lời đồn đại bay đầy trời. Có nói kia cái người trẻ tuổi chính là thần tộc chuyển thế, thiên phú dị bẩm, không gì làm không được. Có nói tai nạn sắp tới, ác nhân ứng kiếp mà đến. Không sai u, đó là cái ác nhân. Có nói, đây không phải là người trẻ tuổi, mà là một vị lão già, tự xưng rừng núi tán nhân, tu vi thông thiên a. Hắn giết chết địa tiên, liền như chém dưa thái rau đồng dạng. Còn có nói, kia người khi thì lão già, khi thì bà lão, khi thì mỹ nữ, biến ảo đa dạng, không thể nào phỏng đoán, vân vân. Cho dù chúng thuyết vân vân, lại khó được muôn miệng một lời. Đó là cái chân chính cao nhân, chính là ngũ đại tế ti, quỷ tộc quỷ xích, yêu tộc vạn thánh tử, đều là đối với hắn không làm gì được. Nhất là hắn một trương thần cung, tiễn bắn nhật nguyệt, uy chấn lôi đình, quét ngang thiên hạ đây, lại không luận vị cao nhân nào lại sẽ như thế nào. Hắn đại danh đã truyền khắp tứ hải, vô cứu, thẳng thừng giải thích, chính là chưa từng có sai ý tứ, một cái chiếm hết tiện nghi, mà lại bá khí đạo hào. Bất quá, vô cứu đến tột cùng đi rồi nơi nào, lại không ai nói được rõ ràng, dù cho Long Vũ Cốc chi biến người trong cuộc, chỉ sợ cũng làm không hiểu rõ, tiểu tử kia, trốn ở nơi nào đâu. Tại Địa Lô Hải cùng Ngọc Lô Hải ở giữa, có cái gần dặm phương viên hoang đảo. Lúc này, hoang đảo trên núi nhỏ, ngồi lấy hai trung niên nam tử, một cái đỉnh đầu sắt châm, thư sinh trang phục, một cái râu vàng tóc vàng, tráng hán bộ dáng, mà hai người mặc dù vẻ mặt phiền muộn, lại không phải bình thường hạng người, chính là Ngọc Thần Điện Tế Ti cao nhân. Phu đạo tử cùng đạo nhai, đã qua nửa năm lâu, tìm tòi vô số hồi, mà cho đến ngày nay, y nguyên tìm không thấy tiểu tử kia tung tích. Hắn, đạo nhai nói đến chỗ này, tiếp tục nghi vấn, hắn đã trốn hướng nơi khác. Đối diện với của hắn, ngồi lấy phu đạo tử, không có lên tiếng, yên lặng lắc lắc đầu, liền tại lúc này. Mấy đạo bóng người chạy lấy bên này bay tới, phân biệt là một vị thân mang xanh trắng váy dài mạo mỹ kinh người nữ tử, một cái đầu kết búi tóc, thân mang áo xanh trung niên nam tử, cùng hai vị râu bạc tóc trắng lão giả. Đạo nhai vội vàng nháy mắt, phu đạo tử hiểu ý, theo lấy đứng dậy nghênh đón, bái kiến hai vị tôn sứ. Phu đạo tử, ngươi dám đoán chắc cái kia vô cữu liền giấu ở nơi đây. Bốn người từ trên trời giáng xuống, thoáng qua rơi vào đảo nhỏ trên đỉnh núi, lên tiếng chất vấn trung niên nam tử, mặt trắng như ngọc, xanh râu như tơ, tướng mạo tuấn lãng, vẻ mặt nội liễm, đưa tay giơ chân giữa, tự có một loại siêu nhiên khí độ. Phù đạo tử biểu lộ ra khá là cẩn thận, hạ thấp người nói, hồi bẩm tôn sứ, thuộc hạ vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị đánh gãy. Trung niên nam tử khoát tay áo, lạnh nhạt nói, theo như lời ngươi nói, ngươi bị Vô Cữu lừa qua, khó nói hắn sẽ không thừa cơ trốn xa, hết lần này tới lần khác muốn trốn ở nơi đây chờ ngươi tìm kiếm. Vô Cữu thể lực không tốt, cho nên trêu đùa thủ đoạn, mà thuộc hạ lập tức trở về. Hắn đoạn không đào thoát lý lẽ, mà vùng biển này có tới vạn dặm phương viên, ta cùng Nguyệt Tiên Tử đã lấy tay xem xét mấy hồi, không có chút nào thu hoạch. Nghĩ đến ngươi đoán có sai, tôn sứ, phù đạo tử còn muốn giải thích, lại bị cắt ngang. Chỉ nghe trung niên nam tử không thể nghi ngờ nói, quỷ tộc cùng yêu tộc đã chui vào Lô Châu bản thổ, hoặc đem bất lợi cho Ngọc Thần Điện, mà ngươi ta lại tại nơi đây vô ích sức người, thật là không khôn ngoan tiến hành. Ngươi cùng Long Thước bọn người lập tức trở về, tìm kiếm quỷ xích cùng vạn thánh tử tung tích. Tôn sứ, nếu như buông tha Vô Cứu, hắn tất thành họa lớn. Há, ngươi dám kháng mệnh? Thuộc hạ không dám, mà Vô Cứu, phu đạo tử, ngươi trước sau thả đi rồi Quan Hải tử cùng Thụy Tường, bây giờ lại để cho Vô Cứu đào thoát, không những không biết ăn năn, ngược lại liên lụy số lớn nhân thủ ở đây làm hỏng thời cơ. Đến tột cùng có gì ý đồ? Trung niên nam tử khẽ nhíu mày, lời nói âm thanh trở nên nghiêm nghị lại. Cái này, đặt tại ngày xưa, phù đạo tử cũng là cái đàm tiếu tự nhiên thoải mái nhân vật. Lúc này lại thần sắc chật vật, không có gì để nói, chính là trên ót vậy toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Mà đang lúc hắn quẫn bách thời khắc, có người lên tiếng giải bốn phía. Ngọc chân nhân, có thể hay không mà lại nghe ta một lời? Ha ha, Nguyệt tiên tử, người ta không cần khách sáo, có chuyện cứ nói đừng ngại. Được xưng là Ngọc chân tử nam tử theo tiếng cười một tiếng, lập tức đầy mặt gió xuân, trở nên khiêm khiêm hữu lễ, chính là lời nói âm thanh vậy nhu hòa dễ nghe bắt đầu. Bên cạnh hắn mạo mỹ nữ tử, thì là Nguyệt tiên tử. Ngọc Thần Điện hai vị thần điện sứ có thể tề tụ một chỗ, cho dù đối với phu đạo tử cùng đạo nhai tới nói, cũng không phổ biến. Phu đạo tử cùng Long Thước, Sương Duẫn, Sùng Văn Tử, đạo nhai, có giám thị hải ngoại chi trách, không ngại để hắn năm người tiếp tục ở đây chờ đợi. Có lẽ có thể lấy công chuộc tội cũng chưa biết chừng. Mà những người còn lại tay tùy ngươi ta trở về, Lô Châu bản thổ không dung sinh loạn. Nguyệt tiên tử mặc dù không có Ngọc chân tử ngang ngược, lại ngôn từ rõ ràng mà suy nghĩ kín đáo, làm người ta kính sợ sau khi, lại không khỏi thêm ra mấy phần ngưỡng mộ chi tình. Ha ha, liền theo tiên tử chỗ nói, Ngọc chân tử lộ ra có chút rộng lượng, cười ha ha, đạp không mà lên. Quay đầu lại nói, đã nhưng Lô Châu không dung sinh loạn, người ta sao không lập tức khởi hành, mời đi đầu một bước, ta sau đó liền đến. Ha ha, Ngọc chân tử cũng không trì hoãn, nghênh ngang rời đi. Nguyệt tiên tử thì là nhìn hướng phu đạo tử, nhẹ giọng hỏi nói, theo ngươi bẩm báo, Vô Cứu cùng băng thiện tử chi nữ có chỗ liên lụy. Phu đạo tử gật lấy đầu, mà Long Thước lại phải đem nữ tử kia thu làm đạo lữ, hẳn là cả hai cũng có liên lụy. Ngoặc kép ngoặc kép, phu đạo tử, ngươi làm người khôn khéo, lại nhiều lần phạm sai lầm, nên có chỗ tỉnh ngộ, mà ngươi vốn nên tra tìm Quan Hải tử cùng Thụy Tường tung tích, lại vì sao muốn cố chấp nơi này đâu? Thuộc hạ tuy có sai lầm, lại không phải cố chấp, mà là bởi vì Vô Cứu cùng Quan Hải tử, Thụy Tường sâu xa rất sâu, Một khi hắn cùng Tinh Hải Tông Dư Nghiệt cấu kết với nhau, ngày sau càng thêm khó có thể đối phó. Huống chi Vô Cửu chỉ có nhân tiên tu vi, liền có thể chạy ra Bộ Châu, hoành hành bốn phương. Đợi một thời gian, người đem chỗ biết Vô Cửu, tính cả tính tình của hắn yêu thích, cùng với chỗ sở trường thủ đoạn thần thông, từng cái tường tận nói tới. Tuân mệnh. Phù đạo tử cầm ra một mai chỗ trống ngọc giản, đem có quan hệ Vô Cửu tường tình toàn bộ thác ấn nó trên. Nguyệt tiên tử tiếp nhận ngọc giản, kinh ngạc nói, há, hắn năm đó chỉ là Tinh Hải Tông luyện khí đệ tử, liền đã tiếng xấu truyền xa. Phù đạo tử đắng chát nói, đúng vậy, ngươi mà lại ở đây trông coi, nhưng có động tĩnh, lập tức bẩm báo, cho dù là 3 năm 5 năm, cũng phải đem hắn tìm ra. Nguyệt tiên tử không nói thêm lời, cùng hai vị lão giả đạp không mà lên, mà nàng đến rồi ngoài mấy trăm dặm, trong tay y nguyên chụp lấy ngọc giản, lại chậm dần thế đi, chợt tức quan sát dưới chân biển rộng mà yên lặng tự nói, Vô Cửu, nghe nói ngươi âm hiểm xảo trá, cơ trí bách biến, không gì làm không được, việc ác bất tận, ngươi bây giờ đi vào Lô Châu, quả nhiên lại nhắm trúng tứ bề báo hiệu bất ổn. Bổn tiên tử hiếu kỳ nha, ngươi đến tột cùng là cái người thế nào? Chỉ tiếc hôm đó ở trước mặt bỏ qua, có thể hay không hữu duyên tạm biệt. Nguyệt tiên tử cùng Ngọc Chân Nhân mang theo Ngọc Thần Điện cao thủ trở về Lô Châu, bởi vì Lô Châu bản thổ an nguy, muốn xa so với một cái Vô Cửu càng thêm yếu hơn. Mà phu đạo tử cùng Đạo Nhai, Long Thước, Sương Duẫn, Sùng Văn Tử thì y nguyên kiên thủ mảnh này vạn dặm vùng biển, thoáng qua ở giữa, lại là nửa năm trôi qua, sóng lớn cuồn cuộn trên mặt biển, toát ra phu đạo tử bóng người, lần nữa chui vào vạn trượng đáy biển chỗ sâu, liên tiếp tìm kiếm mấy ngày lâu, thời gian dần trôi qua mỏi mệt không chịu nổi, đành phải không công mà lui, pháp lực tiêu hao, cũng không lo ngại. Mấu chốt ở chỗ tâm thần dã rời, để hắn vị cao nhân này có thụ tra tấn, đạp không bay lên, lướt qua mặt biển mà đi, từng trận cuồng phong hô kêu, làm người ta mờ mịt không biết chỗ hướng, nhưng gặp biển trời ngây ngô, sóng dữ tàn sát bừa bãi, dùng được cô đơn bóng người, tăng thêm mấy phần bất đắc dĩ quẫn bách, hơn nửa canh giờ về sau. Phía trước xuất hiện mấy khối đá ngầm, lại có người tải quyền đấm cước đá. Thống mạ không thôi, cái kia đoạt ta nữ nhân, đoạt ta bảo vật, lại bắn ta một tiễn tiểu tử. Vì sao trốn tránh không lộ đầu? Hắn lúc trước đảm lượng đâu? Mau ra đây a, Long huynh, phù đạo tử kêu gọi một tiếng. Từ giữa không trung chậm rãi thân hình rơi xuống. A, như thế nghẹn cong. Tức giận như thế người, chỉ có Long Thước, hắn gặp phu đạo tử đã đến, quay người ngồi tại trên đá ngầm, thở hổn hển, hơi có vẻ xấu hổ, oán hận xì nói, phi, nên chết Vô Cửu, mà oán hận sau khi, hắn lại không khỏi đưa tay che ngực, thương thế dĩ nhiên khỏi hẳn, mà nhấc lên người nào đó, hắn y nguyên nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, ra mặt, co quắp một trận, hoảng hốt ở giữa, giống như lần nữa trở lại rồi mùng 9 tháng 9 cái kia ban đêm. Một chi liệt diễm mũi tên, mang theo lôi đình oanh minh, mang theo khắp trời hỏa quang, mang theo đáng sợ sát cơ gào thét mà đến. Phù đạo tử đưa tay đánh ra cấm chế ngăn trở sóng gió. Vốn định thuyết phục hai câu, mà hắn lắc lắc đầu, lại im lặng không lời. Vô Cửu nên chết, người hận hắn, vậy không chỉ một, mà hắn chạy trốn tới nơi đây về sau, liền biến mất rồi, Ngọc Thần Điện địa tiên, phi tiên, thậm chí cả thiên tiên tu vi thần điện sứ, tại vùng biển này liên tiếp tìm kiếm mấy tháng, mà bây giờ đã hơn 1 năm lâu, y nguyên không thấy tiểu tử kia bóng dáng, có lẽ, hắn lúc này đang núp ở sâu dưới lòng đất trong một góc khác. yên tĩnh chờ đợi thời cơ, liền như thợ săn cùng con mồi rằng co, quyết định sinh tử không phải pháp lực tu vi, mà là tâm trí đọ sức. Người thắng trận mãi mãi cũng là có thể nhất chịu đựng giày vò một phương. Phu đạo tử, có lẽ ngươi đoán có sai. Theo ta thấy đến, tiểu tử kia tuyệt sẽ không trốn đến hôm nay. Long Thước vẫn tức giận khó bình, tiếp lấy ồn ào. Ta nhớ được đạo nhai nói qua, hắn cùng quỷ tộc kết thù kết oán, liền bắt đầu tại sâu dưới lòng đất, tỏ rõ hắn giỏi về ngũ hành độn pháp. Có lẽ sớm đã thoát ra ngoài vạn dặm, suy đoán có sai, bằng không hắn vì sao không hiện thân, chẳng lẽ lại đời này kiếp này trốn ở dưới mặt đất. Long huynh, ta cũng biết rõ tiểu tử kia độn pháp không tầm thường, mà đáy biển tự có thiên địa cấm chế, sâu lặn đã thuộc không dễ, còn muốn trốn xa vạn dặm, đừng nói là hắn. Chỉ sợ lấy ngươi ta tu vi cũng khó có thể toại nguyện a. Há, nói có lý, mà ngươi ta như vậy, lại phải đợi đến năm nào gì tháng? Phu đạo tử dương mắt trông về phía xa, bốn phương vẫn như cũ là sóng gió đan xen mà biển trời mênh mông. Hắn trầm ngâm một lát, cảm khái nói, Nguyệt tiên tử tuy là nữ lưu hạng người, nhưng không mất cao nhân tiền bối nên có lòng dạ khí độ. Vì rồi tìm tới vô cứu, nàng hứa ta 3 năm 5 năm. Hắn nói đến chỗ này, đột nhiên bắt đầu trầm mặc. Hắn ánh mắt bên trong phản chiếu lấy cuồn cuộn sóng lớn, mà đục ngầu biển trời đầu cuối y nguyên hoàn toàn mờ mịt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?